Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ký tên, đóng cửa, Mộc Cận sắc mặt rất khó coi. Tuy nói Vân Băng cũng là lớp 1, nhưng bây giờ hai ban đang chiến đấu, hắn sao có thể đột nhiên chen vào đâu. Tại chỗ thì cùng Chu Y kéo lên. Cũng tách ra Hoắc Vũ Hạo ba người lần nữa nhìn thấy Chu Y lúc kích động. Chu Y tâm tình đồng dạng cũng là như thế. Cuối cùng tại Ngôn Thiếu Triết cùng Đỗ Duy Luân điều giải một chút. Chuyện lần này từ học viện cho ban hai mỗi người hưởng dụng đệ tử hạch tâm một ngày ba bữa cơ hội. Làm bổ khuyết, bất quá chỉ giới hạn ở ngày mai. Dù sao cũng là Vân Băng đột nhiên chen vào. Đương nhiên hai ban tính toán làm ngang tay, đổ ước quét dọn vệ sinh tự nhiên cũng không còn giá trị rồi. Mà Vân Băng, Ngôn Thiếu Triết cũng một chút trừng phạt một chút, cũng là để Vân Băng vây quanh Sử Lai Khắc quảng trường chạy 100 vòng mà thôi. Không cho phép dùng hồn lực, Vân Băng bất đắc dĩ nhún vai, liền muốn hướng về quảng trường đi đến, Đái Hoa Bân làm tan về sau. Nhìn lấy Vân Băng gương mặt phức tạp, vừa mới hắn nhưng là xuất phát từ Bạch Hổ hộ thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương biến trạng thái. Tuy nhiên Vân Băng là xuất kỳ bất ý, nhưng hắn vẫn là bị tùy tiện đóng băng. Ngay tại Vân Băng cùng Chu Y đánh một cái bắt chuyện, dự định đi ra đấu hồn khu đi chạy bộ lúc, một đạo sét đánh giống như thanh âm nổ vang tại Vân Băng trong lỗ tai. Nương theo lấy còn có kinh khủng uy áp. Quả nhiên sau một khắc Ngôn Thiếu Triết mang theo Vân Băng bốn người biến thành một đạo kim sắc lưu quang hướng hải thần các bay đi. Mà Huyền Lão thì đối mặt độc bất tử. Rất nhanh, Vân Băng bốn người được đưa đến hải thần các bên trong. Mục Lão cho Vân Băng bọn họ giảng thuật hắn cùng độc bất tử ca ca không thể không nói cố sự. Mặc dù chỉ là hắn cùng độc bất tử ca ca chiến đấu lần kia. Sau đó Mục Lão xuất thủ dọa lui độc bất tử. Độc bất tử sau khi đi, Mục Lão nhu hòa kéo lại Hoắc Vũ Hạo tay phải, huyên thuyên giảng một đống lớn tuyệt hảo, ý tứ cũng là muốn nhận Hoắc Vũ Hạo làm quan môn đệ tử. Tại Huyền Lão nhắc nhở dưới, Hoắc Vũ Hạo bái sư Mục Lão, thu Hoắc Vũ Hạo. Mục Lão vui vẻ nói tiếp, Tiêu Tiêu, ngươi về sau liền theo Huyền Lão học tập, Vương Đông cùng Vân Băng thì làm ta ký danh đệ tử đi. Tiêu Tiêu vui vẻ bái sư, Huyền Lão thu Tiêu Tiêu như thế một cái hiểu chuyện, nhu thuận nữ hài tử tâm tình cũng không tệ, bất quá Vương Đông tự nhiên không nguyện ý, Mục Lão lần nữa đem Vương Đông thăng làm quan môn đệ tử. Mục Lão sau cùng vừa cười vừa nói, đã nhưng cái này tiền lệ phá vỡ, cái kia Vân Băng ngươi cũng làm ta quan môn đệ tử đi. Dù sao ta lão già này bình thường rất rảnh rỗi, dạy bảo ba người đệ tử vẫn là có thể, Vân Băng đương nhiên sẽ không phản đối, Mục Lão làm lão sư sự giúp đỡ dành cho hắn tuyệt đối là to lớn. Tại Mục Lão trước mặt chăm chú khom người chào, cung kính nói, lão sư, tốt, tốt, huyền tử ngươi nhìn ta tại đại nạn sắp tới thời điểm còn thu được ba cái thiên phú không tồi quan. Môn đệ tử, ngươi nói bọn họ đám kia lão gia hỏa có thể hay không hâm mộ a? Mục Lão rất là vui vẻ, Huyền Lão mỉm cười nói, ta cảm thấy khẳng định sẽ, mà Vân Băng lúc này đột nhiên cất bước đi hướng Mục Lão ghế nằm sau. Lưng. Đem tay khoác lên Mục Lão cứng ngắc trên bờ vai, Huyền Lão cũng sững sờ, liền muốn mở miệng hỏi thăm, Mục Lão khoát tay áo, ra hiệu Huyền Lão nhìn lấy là được. Vân Băng nhắm mắt lại, sau một khắc, ánh sáng màu bích lục chiếu sáng bốn phía, chiếu ở bọn họ trên mặt của mỗi người, sinh mệnh bí chìa phụ thân về sau. Màu xanh biếc sinh mệnh lực tự Vân Băng trong tay tuôn ra tự Mục Lão nơi bả vai tiến vào. Hắn đang quan sát Mục Lão thương thế. Cơ hồ mỗi một cái căn kinh mạch đều bị một loại kinh khủng độc tố rót vào. Cơ hồ cùng kinh mạch dung hợp lại cùng nhau. Vân Băng thật sâu hoài nghi Mục lão là làm sao kiên trì nhiều năm như vậy. Những địa phương khác ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Nội thương cũng không có. Xương sống không thẳng lên được lưng cũng là bởi vì kinh mạch. Kinh mạch bao hàm kinh mạch cùng lạc mạch, mà xương sống cùng đốc mạch cùng một nhịp thở, mà đốc mạch bên trong cũng thẩm thấu độc tố. Muốn xương sống khôi phục, đầu tiên phải đem kinh mạch trúng độc cho loại trừ. Bằng không coi như đem xương sống cho đứng thẳng lên cũng sẽ lần nữa cúi xuống tới. Bất quá nhổ kinh mạch trúng độc làm hắn lại là làm không được. Chỉ có thể ở Mục lão thể nội lưu lại một cỗ sinh mệnh lực liền lui đi ra. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng thế. Hoàng kim thụ có nồng đậm quang minh chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Nếu như có thể chữa trị Mục lão thương thế, chỉ sợ Mục lão chắc hẳn đều sớm tốt. Vân Băng mở mắt, thu hồi sinh mệnh bí chìa. Hoắc Vũ Hạo khẩn trương hỏi, thế nào, Mục lão sư thương thế có thể trị hết không? Vân Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Huyền lão sắc mặt thẳng lạnh nhạt. Đã nhiều năm như vậy bọn họ còn không có cách nào chữa trị Mục lão thân thể. Huống chi Vân Băng một cái tiểu gia hỏa đây. Mục lão không thèm để ý cười cười. Tiểu gia hỏa ngươi có lòng này ta rất vui mừng. Không dùng quá mức để ý thân thể của ta. Ta bộ xương già này vẫn có thể sống mấy năm nữa. Nói, Mục lão đem Vân Băng lưu ở trong cơ thể hắn sinh mệnh lực lại đưa vào Vân Băng thể nội. Cũng ôn hòa nói, cái này sinh mệnh lực vẫn là ngươi giữ đi. So với ta lão đầu tử này mà nói, nó đối ngươi tác dụng lớn hơn. Vân Băng nhướng mày, thì muốn nói gì thời điểm? Mục mặt già bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc. Huyền lão hỏi, Mục lão, thế nào? Lại có người tới, huyền tử ngươi đi nghênh đón một cái đi. Mục lão nói, Vân Băng khóe miệng giật một cái. Kính hồng trần gia hỏa này vẫn là đến đưa bảo. Hắn nhớ đến có 5 kiện cấp 9 hồn đạo khí cùng 4 kiện cấp 8 hồn đạo khí bị lưu lại. Thật vì kính hồng trần cảm thấy không đáng a. Tuy nói trong đó có 8 cái là định trang hồn đạo khí. Lần này không có Mã Tiểu Đào sự tình. Kính hồng trần cùng Mục lão nói chuyện với nhau sau đó. Định tốt trao đổi học tập ngay. Lưu lại hồng trần cái này phòng ngự hồn đạo khí về sau. Quay trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Rất nhanh, Mục lão liền để bọn hắn về nghỉ ngơi. Trở về ngoại viện về sau. 4 người về tới lớp học. Hiện tại vẫn chỉ là buổi chiều. Chu Y vừa thấy được 4 người. Đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó trên mặt dâng lên nộ khí tiến lên một thanh vặn chặt Vân Băng lỗ tai. Vân Băng, đây chính là ngươi nói xin phép nghỉ 5 ngày. Cái này đều mấy tháng ngươi ngược lại là nói một chút à. Vân Băng nắm lấy Chu Y cánh tay. Cười khổ nói. Chu lão sư mình có thể đừng có dùng tay lớn như vậy kinh sao? Ta làm sao biết khi trở về sẽ gặp được huyền lão a? Lại nói ta cũng vì sử lai khác làm vẻ vang không phải nha? Chu Y khẽ hừ một tiếng. Buông lỏng ra Vân Băng. Không dùng lớn như vậy lực tay ngươi sẽ đau. Lần này coi như xong. Lần sau lại cho ta tới ngươi liền đợi đến trừng phạt đi. Mặt khác, Chu Y tại Vương Đông cùng Vân Băng giữa hai người vừa đi vừa về nhìn một chút. Nhìn Vương Đông có chút run rẩy. Các ngươi hai cái song sinh võ hồn giấu giếm rất tốt a. Muốn không phải Phàm Vũ nói cho ta biết, ta vẫn chưa hay biết gì. Vương Đông cười hắc hắc. Song sinh võ hồn cũng là Chu lão sư học sinh của ngài. Như thế, tính ngươi biết nói chuyện. Tốt, tiến đến đi. Thời gian chuyển một cái, đã tan học, Hoàng Ngôn sau khi tan học lôi kéo Vân Băng đi căn tin. Nói là kêu lên Lâm Hàm họp gặp, chúc mừng Vân Băng. Có thể Vân Băng lại qua loa một chút, chính mình về tới túc xá. Trở lại túc xá sau đóng lại cửa túc xá, kéo xuống màn cửa, lấy xuống linh lung vụ tiên linh đưa đến băng nguyệt bên trong. Cũng truyền vào một thanh âm. Mấy giây sau,